Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 497, vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Linh Quận xuất hiện Thái Ất Tông Dương Nhiệt, thế nhân xem thường, chỉ cho là năm đó các lọt lưới triều đình hơi thi thủ đoạn liền có thể trấn áp. Không người để ý, vài tháng sau, trên giang hồ xuất hiện truyền ngôn, một vị Thái Ất Tông ma đầu hiện thế, vậy mà dám can đảm khiêu khích triều đình chi uy. Bất quá chỉ là khô một người, vậy không người thả ở trong lòng. Nghĩ đến chỉ là triều đình nhất thời chủ quan, nhường hắn làm sơ cản rỡ, chân chính phát lực diệt sát dễ như trở bàn tay. Nửa năm sau, thiên hạ thế cục hiện ra bất ổn, thế lực khắp nơi vậy lộ ra trần trờ, hưởng ứng triều đình hiệu triệu chi nhân càng ngày càng ít. Nghe nói điều động cao nhân trừ ma, từ chối, đóng cửa hạng người càng ngày càng nhiều, truyền ngôn tứ ngược, thế nhân đối với ma đầu kia vậy càng ngày càng e ngại. Thế gian, lại thật sự có nhân, lấy sức một mình, làm cho toàn bộ triều đình từng bước lùi bước. Không nhân có thể chế, thật là bực nào kinh khủng ma đầu. Một năm sau, thiên hạ lưu truyền dạng này một tin tức, Thái Ất Tông tiên nhân tái nhập thế gian, truyền thụ tiên pháp, chỉ cần là người hữu duyên, đều có thể nghe giảng. Trong lúc nhất thời, chúng sinh phun trào, không biết có bao nhiêu tông môn, quân nhân, tiền đồ mê mang hạng người, tìm kiếm bái nhập Thái Ất Tông cơ hội. Ma đầu một từ, dần dần không nhân đề cập. Hai năm sau, hoàng đế đương triều nhiều được không nhân, hậu cung tham gia vào chính sự, triều cương hỗn loạn, bách tính nhiều thụ lên khổ, tiếng oán than dậy đất. Mạc tiên sư đại đi thiên đạo, chính hướng kinh thành xuất phát, muốn khác lập triều cương, khác chọn minh chủ. Bách tính, chờ đợi đã lâu, đưa mắt mà đối đãi. Ba năm sau, Mạc tiên sư sắp giá lâm kinh thành, một đường đi tới, chỗ qua địa hào môn quý tộc ra khỏi thành đón lấy. Hoa tươi trải đất, thải gấm tung bay. Bách tính nhảy cẫng hoan hô, ra khỏi thành 10 dặm cung nghênh. Kinh thành, hoàng cung hậu viện, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, tựa hồ chưa từng kinh động ở đây. Đường triều bệ hạ nghiêng dựa vào nhuyễn trên giường, thể phúc sa mỏng, linh lung tư thái như ẩn như hiện. To lớn nhuyễn tháp, hoặc ngồi hoặc đứng hơn 10 nam tử. Nam tử có tuấn tiếu, có cứng rắn, có mềm mại, không có chỗ nào mà không phải là diện mạo xuất chúng hạng người. Đặt ở kinh thành nổi danh Bách Hoa Lâu, tất nhiên là có thể nhường quý nhân vung tiền như rác tồn tại. Mà nay, bọn hắn nhất cái tựa sát chính giữa nữ tử, bóp chân, vò vai, thỉnh thoảng đưa lên thời vụ hoa quả. Cách đó không xa, càng có y y nha nha chi thanh vang lên, lại là con nam nhi hát tiểu khúc, đánh lấy vui dây đàn, mặt mày hớn hở diễn lại các loại làn điệu. Tất cả mọi người, đều tại tận tâm tận ý hầu hạ trên giường nữ tử. Vị này trong nhân thế tôn quý nhất chi nhân, đại chu đương triều bệ hạ, Nga hoàng nữ anh Doanh Giao. Cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một vị thân mang nhất phẩm quan bào anh tuấn nam tử vội vã đến phụ cận, hai đầu gối quỳ xuống đất khom người nói. Bệ hạ, đại sự không ổn a, nếu là có trong triều quan viên ở đây, chắc chắn nhận ra, người này chính là tiếng tăm lừng lẫy ngoại thích Lưu đại nhân. Lưu đại nhân huynh trưởng, vốn là bệ hạ trong hậu cung nhân, mà hắn một lần nào đó vào cung, bị Doanh Giao một chút coi trọng, một cùng giữ ở bên người. Trên phố có truyền ngôn, vị này Lưu đại nhân sinh ra một kiện hàng thường, đối với nữ tử lực hấp dẫn cực lớn, bởi vậy rất được bệ hạ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, Lưu đại nhân tùy ý chuyên quyền, làm xuống không ít chuyện sai, trêu đến người người oán trách, nhưng lại chưa bao giờ nhận qua bệ hạ chỉ trích, chính là bởi vậy. Dần già, đã là ẩn ẩn đem khống triều chính, nhưng chính hắn rõ ràng, mình hết thảy, đều đến từ bệ hạ. Chỉ cần hầu hạ tốt bệ hạ, bất luận làm lại nhiều chuyện sai, thiên hạ chi đại, cũng không có người có thể chỉ. Cho đến, chuyện gì, Doanh Giao buồn bực ngán ngẩm mở hai mắt ra, chạm nhẹ bên cạnh một vị nam tử mặt gò má, cười nói. Kia nhân đến kinh, không phải còn có một thời gian sao? Doanh Giao rất rõ ràng bọn thủ hạ đang sợ cái gì, nhưng chính nàng, lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Một mực tại hưởng thụ, thậm chí lười nhác lại có cái gì động tác. Đưa thay sờ sờ bên người nam tử dưới hông, nàng cật cật nhất tiếu, trong đôi mắt đẹp đều là mê ly. Bệ hạ, Lưu đại nhân thân thể run rẩy, không biết là kinh là nộ, quỳ xuống đất nói. Vì thần vừa mới nhận được tin tức Hồng thị một nhà đã ra khỏi kinh thành, đi nghênh ma đầu kia. Doanh Giao sắc mặt trầm xuống, Hồng gia lịch đại đều là võ tướng, đương đại gia chủ, càng người mang biên cảnh 10 vạn đại quân nửa bên hồ phù. Trong quân đội uy vọng, hầu như dưới một người trên vạn người. Đối với triều đình, vậy luôn luôn trung thành tuyệt đối. Mà nay, vậy mà vậy phản bội nàng. Tốt, rất tốt, Doanh Giao khóe miệng co quắp động, mục hiện sát cơ. Bực này lúc mới có thể thấy rõ ai thực tình, nàng đi được tốt, về sau cũng không cần trở về. Đi, nói cho anh Quỳ Nhất Thanh, mang hồng hoa đầu người trở về, ta liền buông ra trên người nó ràng buộc. Đúng, Lưu đại nhân xác nhận, vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia, họ Mạc Ma Đầu, bệ hạ tính toán ứng đối ra sao? Này, ngươi tựu không cần quản, Doanh Dao khoát tay áo, nói. Năm đó vây công Trác Bạch Phượng người trong khoảng thời gian này đều sẽ tới, đến lúc đó để bọn chúng xuất thủ là đủ. Thế nhưng là, Lưu đại nhân đã lòng có hơn lo, vạn nhất không được, không sao, Doanh Dao cười cúi đầu, hướng hắn nhìn lại. Không phải còn có ta sao, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể học cái khác nhân, cũng đi đầu nhập vào Thái Ất Tông. Vi thần không dám, Lưu đại nhân sắc mặt đại biến, vội vã dập đầu. Vi thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, coi như thân tử cũng sẽ không phản bội ngài. Biết biết, Doanh Dao vẻ mặt không thú vị khoát tay áo nói. Đi xuống đi, nàng rất rõ ràng, trong triều đình coi như tất cả mọi người phản bội nàng, họ Lưu vậy không sẽ phản bội. Không, họ Lưu chẳng phải là cái gì, sợ là tựu liền này hoàng cung, đều ra không được tựu bị người giết. Vi thần cáo lui, Lưu đại nhân toàn thân mồ hôi lạnh, nghe tiếng cung cung kính kính khởi thân, từng bước một hướng lui về sau xuống dưới. Ngô, Doanh Dao đôi mắt đẹp chuyển động, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một vị nam tử, duỗi ngón nhẹ giơ lên nam tử cái cằm. Mỹ nhân, vừa rồi nghe được Hồng đại nhân ra khỏi thành tin tức, ngươi tựa hồ cao hứng một cái. Vì sao? Nam tử sắc mặt trắng bệch lắp bắp mở miệng, bệ hạ minh giám tiểu nhân tuyệt không ý tưởng như vậy. Thật sao? Doanh Dao cười khẽ, ý của ngươi là cảm giác của ta, sai lầm. Không dám, không dám. Nam tử thân thể run rẩy, điên cuồng lắc đầu. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý tứ này, là, tiểu nhân không đúng, là tiểu nhân đáng chết. Ngươi xác thực đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Dao hai mắt co rụt lại, mặt hiện sát cơ. Tại trong hoàng cung này nhận hết vinh hoa phú quý, chuyện cho tới bây giờ cũng dám lên dị tâm. Ai cho ngươi lá gan? A, nhất thanh gầm nhẹ, Doanh Dao hai con ngươi trong nháy mắt biến u chìm, một cỗ hấp lực bao lại nam tử. Bạch, bất quá một cái chớp mắt, nguyên bản dáng người cứng rắn nam tử đã tinh khí hoàn toàn biến mất, hóa thành một bộ da bọc xương thi hài. Lạch cạch, Doanh Dao tố thủ vung khẽ, thi hài đã là rơi vào nhuyễn tháp bên ngoài. Thu thập hết, ai, vài vị đại hán lặng yên không tiếng động xuất hiện, dựng lên thi hài, lần nữa vô thanh vô tức tiêu thất. Thái Ất Tông, Mạc Cầu, đem thân thể tựa tại một vị nam tử trong ngực, Doanh Dao giật giật thân thể, mặt hiện cười lạnh. Trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày, đối đãi ta công thành viên mãn, này thiên hạ cuối cùng vẫn là ta. Nói, hướng bên cạnh nam tử ra hiệu. Tiếp tục, vâng, lên thu, cự ly kinh thành hơn trăm dặm khai ngoại, Mạc Cầu xếp bằng ở một khối trên núi đá, lẳng lặng nhìn xem Doanh Thái Chân thi triển Tam Dương kiếm quyết. Hắn lúc này, bên người chỉ có nàng này đi theo. Không bao lâu, bạch, Doanh Thái Chân thu kiếm, mặt lộ thấp thỏm nhìn đến. Tiền bối kiếm pháp của ta phải hay cô phải học không tốt? Nói thế nào, Mạc Cầu có chút kinh ngạc, hôm qua có mấy người nói, Doanh Thái Chân quyết miệng nói. Các nàng nói kiếm pháp của ta nhìn xem đẹp mắt lại chỗ vô dụng, hai ba lần liền đem ta đánh bại. Còn nói ta không xứng đi theo ngài học nghề. A, Mạc Cầu cười khẽ, không cần để ý tới các nàng, ngươi như tu luyện không tốt, ta này truyền pháp chi nhân chẳng phải là vậy đi theo mất mặt. Đẹp mắt chính là tốt, hắn hơi chút trầm ngâm, giải thích nói, công pháp thi triển đẹp mắt có lẽ lực sát thương không đủ, lại đại biểu cho đối chiêu thức vận dụng trôi chảy, đối với kiếm lý giải thấu triệt, bất kỳ cái gì công pháp tu hành đến cực hạn đều sẽ hiện ra một chủng mỹ cảm. Dù cho này chủng đẹp người bình thường khó mà tiếp nhận. Mà lại thiên phú của ngươi không tại võ kỹ tu tập chỉ là tạm thời phòng thân, nhược điểm cũng không sao. Nha, Doanh Thái Chân gật đầu nghĩ nghĩ lại nói. Tiền bối kia vì cái gì không trực tiếp dùng thần thông truyền ta tựa như lúc trước truyền ta Tam Dương quyết thời điểm. Như thế ta không phải lập tức liền học được cũng không cần mỗi ngày tân tân khổ khổ tu luyện. Nói, vẻ mặt chờ mong nhìn tới. Người tu vi quá thấp thần hồn không mạnh, lấy thần hồn truyền pháp cùng ngươi mà nói tai hại vô ích. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trước mặt hắn, Doanh Thái Chân nguyên thần giống như một cái nhu nhược sâu kiến, thần niệm thoáng phát lực liền sẽ để nàng thần trí thất thường. Coi như hắn nghĩ bất việc đối phương cũng không chịu nổi. Tiền bối, Doanh Thái Chân vẻ mặt tiếc nuối ngồi xuống, hỏi lần nữa. Chúng ta còn phải dạng này tiếp tục đi tới đi kinh thành sao? Vấn đề của ngươi cũng không phải ít, Mạc Cầu cười khẽ, lập tức gật đầu. Không sai, vì cái gì, Doanh Thái Chân cái đầu nhỏ uốn éo, nói. Lấy tiền bối ngài thực lực như thế dùng bay, nên rất nhanh liền có thể tới kinh thành A, hiện tại chúng ta đều đi 1-2 năm. Đi lại như thế nào? Mạc Cầu nói, kinh thành có trận pháp liền xem như ta, vậy không có khả năng ở bên trong giết chết mình muốn giết nhân. Năm đó trận pháp về Trác Bạch Phượng trưởng khống, những cái kia nhân muốn giết nàng, cũng là đem nàng dẫn tới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là tiền bối ngài không phải tinh thông trận pháp sao? Có phần trận pháp không phải tốt như vậy phá, Doanh Thái Chân nhíu mày, như thế nào, mà cầu cũng không vì đối phương tuổi còn nhỏ mà xem nhẹ nàng, mở miệng cười hỏi. Không nghĩ ra, không ngại suy nghĩ lại một chút, ta hiểu được, Doanh Thái Chân chuyển động đầu óc bỗng nhiên hai mắt sáng lên, vỗ tay gọi nói. Ngài như vậy dùng đi chính là tại cấp hoàng đế tạo áp lực. Nha, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói nghe một chút, ngài này cùng nhau đi tới, bất kỳ người nào đều cầm ngài không có cách người trong thiên hạ thái độ đối với ngài liền sẽ càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng tốt đối với triều đình thì càng ngày càng kém. Doanh Thái Chân nói, các nàng biết ngài muốn đối phó hoàng đế, lại nhìn thấy ngài thực lực về sau tự nhiên sẽ tuyển chọn vứt bỏ hoàng đế. Giống như mấy ngày trước đây theo kinh thành trốn tới đầu nhập vào Hồng Gia Gia, còn có kinh thành 12 doanh người. Mà cầu gật đầu, tiếp tục, ngài cự ly kinh thành càng gần, những cái kia nhân cũng liền càng sợ hãi, vì không chịu đến tác động đến, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục lưu lại kinh thành, sau cùng tựu không ai nguyện ý trông coi hoàng đế. Doanh Thái Chân cười nói, cho nên này một đường, ngài đi lâu như vậy, chờ đi đến kinh thành lúc nơi đó trận pháp cũng liền không ai khống chế. Chỉ cần đối phương hoàng đế là được rồi. Không sai, mà cầu gật đầu, mặt hiện hài lòng ý cười. 89/10, còn có một phương diện nguyên nhân, chính là hắn cũng cần thời gian, đến khôi phục tích lũy thực lực. Nghênh đón sau cùng đại chiến, tiền bối kia, Doanh Thái Chân đôi mắt chuyển động nói, chúng ta đến nơi đây làm gì? Nơi này giống như không phải đi kinh thành phải đi qua đường. Vừa đến ta muốn rời xa phiền phức, Mạc Cầu nói, ta tuy là tông môn truyền pháp chi nhân, nhưng cũng không thể chậm trễ tu hành, phải cho mình lưu chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, tìm tới cửa cầu lấy công pháp quá nhiều người có phần bận không qua nổi. Doanh Thái Chân gật đầu, nàng đã biết Mạc Cầu chính là Thái Ất Tông truyền pháp đệ tử, không phải này giới bên trong người, lần này hạ giới mà đến, chính là vì truyền thụ thế nhân Thái Ất Tông pháp thuật cũng tiếp dẫn thượng giới cao nhân xuống tới. Hai là, Mạc Cầu tiếp tục mở khẩu, năm đó vây giết Trác Bạch Phượng một người, liền ở lại đây, làm tiền bối, há có thể không tới một chuyến. Lời còn chưa dứt dưới người hắn cự thạch đột nhiên vỡ ra, đạo đạo gai nhọn đồng dạng khói đen gào thét đánh tới. Cách chương.